Tô Thiên tại Đấu La, chương 112, 112, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ là ngay khi nghe xong phần thưởng của khảo hạch ba tái tây liền ngây người trong mấy giây phù. Phù, phù, sau khi đã hít thở sâu vài lần, ba tái tây liền bắt đầu định thần lại, cẩn thận suy xét cái đệ lục khảo. Nếu như đệ lục khảo ban thưởng phong phú như vậy, chắc chắn là sẽ không dễ dàng gì. Ba tái tây thầm suy nghĩ. Nghĩ rồi, ba tái tây liền nhắm mắt lại, sau đó thì kiểm tra nội dung của đệ lục khảo. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, đệ lục khảo truy sát kẻ đồ sát đại hải. Trên đại hải lúc này đang có một tên hồn đế đang điên cuồng đồ sát hải hồn thú, khiến cho rất nhiều hải hồn thú rơi vào con đường tuyệt diệt, hải hồn sư cũng vì thế mà không tìm được hoàn thích hợp. Người này mặc dù là hồn đế nhưng thực lực đã vượt xa tu vi, có thể so sánh với hồn thánh. Thời hạn nhiệm vụ, 10 năm. Sau khi nghe xong cái thanh âm đó, ba tái tây cuối cùng cũng đã hiểu được nội dung của khảo hạch chính là phải giết chết một tên hồn đế. Tiếp đó, trong đầu của ba tái tây, một cái bản đồ của hải thần vực liền xuất hiện, bên trên đó còn có một chấm nhỏ chắc chắn chính là vị trí của tên hồn đế kia. Sau khi có được vị trí của nơi làm nhiệm vụ, ba tái tây nói. Trước khi đi cũng nên chuẩn bị một chút, nói rồi, ba tái tây liền nhanh chóng chạy về phía hải thần đảo. Lại nói một chút về hải thần lực lượng. Kỳ thật đây chính là phần thưởng bắt buộc cho những ai có được hồng cấp khảo hạch. Lý do thì rất đơn giản, bởi vì một khi hải thần lực lượng đạt đến 100, thì vũ hồn của ngươi đó sẽ chuyển thành một cái vũ hồn khác, không cần biết lúc trước là vũ hồn gì, chỉ cần ngươi có được 100. Hải thần lực lượng thì vũ hồn của ngươi sẽ biến thành hải thần. Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi vì, những người có được hồng cấp bát khảo thì nếu thành công thông qua tương của kẻ đó chính là đại tế ti của hải thần đảo. Quảng cáo, mà đại tế thì chính là bộ mặt của hải thần đảo, thành ra phải chuyển vũ hồn trở thành hải thần, ngoài ra thì cái vũ hồn này còn có thể giúp người sở hữu có khả năng khống chế biển cả, lực chiến cũng vì vậy mà tăng cao, hải thần đảo cũng sẽ có thêm một cường giả tọa chấn. Hiện tại, ngoại trừ ba tái tây ra thì trên hải thần đảo cũng có một người khác sở hữu hồng cấp bát khảo, đó chính là đại tế ti đương nhiệm, một tên 98 cấp phong hào đấu la, vũ hồn là hải thần, thực lực sâu không lường được. Quay trở lại hiện tại. Lúc này, tại trên một cái thành trì ven biển trên Đấu La Đại Lục, trên một con thuyền nào đó, hai vị hồn sư đại nhân tôn kính, chúng ta bây giờ sẽ ra khơi. Một tên ngư dân nịnh nọt nói, đáp lại lời thông báo kia, một tên nam tử tóc vàng liền hừ lạnh đáp. Được rồi, cứ như vậy mà làm, các ngươi phải nhanh chóng đưa bọn ta đến nơi đó. Vâng, vâng, vậy hai vị hồn sư đại nhân hãy nghỉ ngơi, tiểu nhân sẽ cho thuyền ra khơi ngay bây giờ. Tên ngư dân này lại tiếp tục nịnh nọt, sau đó thì tức tốc chạy đi làm công việc của mình. Sau khi tên ngư dân kia đã đi khỏi, tên nam tử tóc vàng kia liền quay một bên, hướng về một tên thanh niên cường tráng, hỏi. Ngươi cảm thấy đám người này như thế nào? Tên nam tử cường tráng kia liền đáp, hừ, cũng chỉ là một đám nịnh nọt mà thôi, căn bản là không có một chút uy hiếp nào, cứ mặc kệ bọn chúng. Tốt, nam tử tóc vàng kia liền đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mục có mặt ở nơi này thì chắc chắn sẽ nhận ra hai người này là ai, thậm chí hắn chắc chắn sẽ tìm cơ hội, nhân lúc hai người này lơ là cảnh giác mà ra tay giết người diệt khẩu. Không sai, hai tên thanh niên này chính là Đường Thần và Thiên Đạo Lưu của Hạo Thiên Tông của Vũ Hồn Điện. Mấy năm về trước, sau khi thoát chết khỏi lễ vật của mục, Đường Thần và Thiên Đạo Lưu liền được Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện dốc lòng chữa trị, thậm chí còn không tiếc tiêu hao tài nguyên để dốc lòng bồi dưỡng, cho nên hiện tại, hai tên này đều đã đạt tới cấp bậc hồn đấu la. Đường Thần, 33 tuổi, 84 cấp hồn đấu la, vũ hồn là Hạo Thiên Trùy. Thiên Đạo Lưu, 32 tuổi, 83 cấp hồn đấu la, vũ hồn là Lục Dực Thiên Sứ. Quảng cáo, hơn 30 tuổi mà đã đạt tới cấp bậc hồn đấu la thiên phú như vậy, đặt ở trên toàn bộ Đấu La Đại Lục không biết là có mấy người như thế. Chính vì có thiên phú khủng bố như vậy, thành ra trên toàn bộ Đấu La Đại Lục không có nơi nào mà hai tên tuyệt thế thiên tài này chưa đi qua. Chính vì lý do đó mà sau khi đã đạt tới cấp bậc hồn đấu la, Đường Thần vào Thiên Đạo Lưu quyết định tiến ra đại hải, mục đích là để khám phá một phen, cũng như là gia tăng kiến thức về hải hồn sư. Quay trở lại hiện tại, cái thuyền lúc này đã chạy ra biển, trời lúc này cũng đã tối đen. Đứng trên mạn thuyền, Đường Thần đưa mắt nhìn về phía xa, hỏi. Thiên Đạo Lưu, ngươi nói xem lần này chúng ta nên đi đâu? Nghe thấy Đường Thần hỏi như vậy, Thiên Đạo Lưu liền đáp. Ta nghe phụ thân nói ở trong đại hải có một thế lực gọi là hải thần đảo, hành tung vô cùng thần bí, hơn nữa cường giả ở nơi đó vô cùng nhiều, có lẽ còn nhiều hơn cả vũ hồn điện của ta. Dừng lại một chút, Thiên Đạo Lưu lại tiếp, Còn nữa, ta còn nghe nói, tại Hải Thần Đảo, số lượng thiên tài như chúng ta có rất nhiều. Nghe thấy Thiên Đạo Lưu nói như vậy, Đường Thần liền hỏi. Vậy là ngươi muốn đi đến đó? Không sai, Thiên Đạo Lưu lập tức đáp. Lần này, kẻ lên tiếng trước chính là Đường Thần, hắn nói. Quả thực hai người chúng ta đều là những thiên tài của Đấu La Đại Lục, thật không biết thiên tài của Hải Thần Đảo sẽ là dạng gì. Nói rồi, trong mắt của Đường Thần liền toát ra một tia chiến ý, dường như lúc này hắn đang rất muốn chiến một trận. Nhìn lấy bộ dáng của Đường Thần, Thiên Đạo Lưu liền hỏi. Ngươi muốn đánh nhau với đám người đó sao? Đường Thần lập tức đáp. Tất nhiên, không luận bàn thì làm sao mà phân cao thấp được, ta đây cũng rất muốn được nhìn xem thực lực của mấy tên thiên tài của Hải Thần Đảo sẽ như thế nào. Nghe thấy vậy, Thiên Đạo Lưu liền ngẫm nghĩ một chút, sau đó thì đáp lại. À, ra là vậy. Dừng lại một chút, hắn liền nói. Quả thực như vậy cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem thực lực của bọn hắn là như thế nào. Thời gian một tháng liền trôi qua. Lúc này, Đường Thần và Thiên Đạo Lưu cũng đã đi đến được một hòn đảo. Quảng cáo, tại đây, hai tên thiên tài của Đấu La Đại Lục đã gặp phải một người đến từ Hải Thần Đảo. Ba Tái Tây, ngay khi lần đầu gặp mặt, Thiên Đạo Lưu và Đường Thần đã bị sắc đẹp của Ba Tái Tây làm cho thần hồn điên đảo, chính vì thế mà cả hai liền đã tiến lên bắt chuyện. Trải qua một phen nói chuyện, cả ba người Thiên Đạo Lưu, Đường Thần và Ba Tái Tây đều đã biết được xuất thân cũng như là thực lực của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cả ba đều là thiên tài của mấy thế lực lớn, tuổi tác lại tương đương với nhau, thực lực đều là hồn đấu la, cho nên ba người này đã quyết định là sẽ luận bàn một phen. Trải qua mấy lần tranh đấu, Thiên Đạo Lưu và Đường Thần bởi vì không quen chiến đấu trên biển, thành ra cả hai đều đã bị Ba Tái Tây đánh bại. Về phần Ba Tái Tây, mặc dù nàng đã đánh thắng được hai tên tuyệt thế thiên tài của Đấu La Đại Lục nhưng cũng không khả quan gì, cả hai trận thì đều là thắng thảm, nàng cũng chỉ có lợi thế khi chiến đấu ở trên biển. Cuối cùng, trải qua mấy lần luận bàn, khoảng cách của ba người này càng lúc càng được rút ngắn lại, chính vì vậy mà Đường Thần, Ba Tái Tây và Thiên Đạo Lưu đều đã quyết định kết thành đội mà đi, mục đích là khám phá vùng đại hải này. Nửa tháng sau, Hải Thần vực tại một vùng biển nào đó. Rầm, rầm, rầm, rét, rét, rét, vô số tiếng nổ lớn vang lên, theo sau đó là vô số tiếng kêu la thảm thiết của một đàn hải hồn thú. Mục lúc này vẫn bay ở trên trời, đôi mắt màu đỏ nhanh chóng liền lướt qua đám hải hồn thú xấu số bên dưới. Rất nhanh, mắt thấy đám hải hồn thú đã sắp chết, Mục liền lấy ra Phệ Huyết Châu, thầm nghĩ. Sau lần này thì cũng không cần thiết phải đi đồ sát nữa rồi. Nghĩ rồi, Mục liền điều khiển Phệ Huyết Châu, nhanh chóng hốt sạch máu của đám hải hồn thú kia. Cơ mà, mặc dù Mục có thần thức cường đại, liên tục bao phủ phạm vi 104 dặm xung quanh, thế nhưng hắn lại không cảm nhận được gần đó, có ba người đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Cách chương.